Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là không là thật, liền không có ai biết. Bây giờ, cái này Vấn Thiên một kiếm xuất hiện, trực tiếp bao phủ Lâm Hiên Hòa Thanh Linh hai người. Lâm Hiên cũng không tiếp tục hỏi vì cái gì, bởi vì không kịp, một kiếm này xác thực vô cùng khủng bố, thậm chí, so trước đó Bạch Thần nhất tộc công kích, còn đáng sợ hơn, nếu như là Thanh Linh mình, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá, Lâm Hiên ở đây, kết quả kia lại không giống. Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, hắn toàn lực thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, hóa thành cực kỳ đáng sợ kiếm trận, cuối cùng, đem một kiếm này chảm diệt. Khi Vấn Thiên một kiếm biến mất thời điểm, Thanh Linh cả người đều có chút choáng váng, nàng thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy, có thể chảm diệt Vấn Thiên một kiếm. Phải biết, cho dù nàng không có thụ thương, thời kỳ toàn thịnh cũng không có 100% tự tin, diệt đi Vấn Thiên một kiếm đi, xem ra, thực lực của người này tại trên ta nha. Thanh Linh thầm nghĩ đến, hiện tại có thể cẩn thận nói một chút, cái này Vấn Thiên một kiếm. Lâm Hiên thu hồi âm dương kiếm khí, xoay người lại, nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh hít sâu một hơi nói, cụ thể, ta cũng biết không nhiều, ta biết một việc, Vấn Thiên một kiếm đến, đối với chúng ta đến nói, có lẽ là chuyện tốt. Vì sao? Ta nhớ được thời kỳ viễn cổ, sáu đạo thế giới mở ra trước đó, tựa hồ Vấn Thiên nhất tộc cũng xuất thủ qua, tựa như là sáu đạo chi hoa, trong đó hai cánh hoa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Vấn Thiên nhất tộc liền sẽ đánh ra Vấn Thiên một kiếm. Về phần bọn hắn làm sao cảm ứng được, ta không biết, đây là một cái dấu hiệu, nghĩ đến những người khác cũng sẽ cảm ứng được, cái khác tay cầm sáu đạo chi hoa người, đoán chừng sẽ hành động, dạng này không dùng chúng ta tìm kiếm, bọn hắn đều sẽ nổi lên mặt nước. Chương 7184, chân thần chuẩn bị. Thanh Linh nói quả nhiên không sai, Vấn Thiên một kiếm xuất hiện, để chư thiên vạn giới một chút cường giả đều cảm ứng được, thật đáng sợ tử sắc kiếm ảnh, cái này là thần thánh phương nào? Giữa thiên địa lại xuất hiện tuyệt thế kiếm khách sao? Nhanh đi dò xét, một chút tiên môn cường giả, ra lệnh, thần tộc, tiên tộc, khiếp sợ không gì sánh nổi, Bạch Thần nhất tộc người đều nhanh kích động điên. Vấn Thiên một kiếm xuất hiện, có hai đóa trở lên sáu đạo chi hoa tụ tập cùng một chỗ, xem ra sáu đạo thế giới muốn mở ra, quá tốt, phải tranh thủ thời gian cho lão tổ tông truyền lại tin tức. Bạch Thần nhất tộc chờ đợi ngày này, chờ bao nhiêu vạn năm, bọn hắn rốt cục đợi đến. Tại Thiên Đế di tích đại chiến, mấy cái chân thần cũng đều ngừng lại, bọn hắn ánh mắt ra nhìn phương xa, trắng phong vân trong mắt tách ra cực kỳ khủng bố lực lượng linh hồn, rốt cục xuất hiện sao? Hắn muốn trở về. Vô Song lực thần lạnh hừ một tiếng, sáu đạo thế giới còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ tại lần này xuất hiện, người gặp có phần, người Bạch Thần nhất tộc sẽ không muốn độc chiếm a. Vô Song lực thần tiếp cận trắng phong vân, không chỉ là hắn, mấy vị khác chân thần cũng đều là quay đầu trông lại, bọn hắn cũng đều hiểu rõ một chút, muốn đi vào sáu đạo thế giới nhất định phải tay cầm sáu đạo cánh hoa, vật này trong tay bọn họ không có, bất quá Bạch Thần nhất tộc trong tay khẳng định có, nghĩ liên thủ có thể, bất quá các ngươi muốn đánh đổi một số thứ. Thiên Minh chân thần lạnh giọng nói, hắn đi tới trắng phong vân bên người, hắn là Chí Tôn Điện Đường một tôn thần, thay thế chính là Hắc Nguyệt chân thần vị trí. Bạch Thần nhất tộc cùng Chí Tôn Điện Đường, cả hai là quan hệ như thế nào? Cụ thể không biết, nhưng khẳng định là minh hữu. Trước đó bọn hắn đồng loạt ra tay, trấn áp qua Chu Thiên Sư, giờ phút này, bọn hắn lần nữa đi cùng nhau, không có vấn đề. Lôi Viêm chân thần gật gật đầu, hắn lập tức liền đồng ý, cái khác mấy cái chân thần cũng không có phản đối. Bọn hắn liên thủ, lần nữa tiến đánh Thiên Đế di tích, mặc dù lần này, bọn hắn giết tiến đến, nhưng là, kết quả cũng không hài lòng, bọn hắn không được đến Thiên Đế lực lượng, ngược lại tiêu hao rất lớn, ở đây lại rông dài, đoán chừng không có mấy vạn năm, rất khó có thu hoạch gì, Thiên Đế di tích như thế khó khăn, bọn hắn trước mắt căn bản không có biện pháp quá tốt. Chẳng bằng đi trước sáu đạo thế giới, nếu như ở bên trong, có thể có được lục đạo luân hồi lực lượng, bọn hắn thực lực còn có thể tăng lên, thậm chí truyền thuyết sáu đạo trong thế giới có luân hồi kiếm lực lượng, nếu như bọn hắn đạt được, cho dù là chân thần, bọn hắn cũng sẽ nhất phi trùng thiên, con đường sau đó liền tạm biệt nhiều, thậm chí bọn hắn có thể siêu việt chân thần, đạt tới trong truyền thuyết lão tổ tông cảnh giới, trở lại tiến đánh Thiên Đế di tích, vậy liền dễ dàng nhiều. Những người này chuẩn bị hành động, bọn hắn rời đi Thiên Đế di tích, mới vừa tới đi ra bên ngoài, trên bầu trời bay tới một đoàn tử sắc mây mù, tử khí đông lai, hết sức thần bí, từ bên trong có một thanh phi kiếm màu tím bay ra, lại là đạo này khí tức, mấy cái chân thần trong mắt tách ra ngập trời thần hỏa. Trước đó Vấn Thiên một kiếm xuất hiện, bọn hắn tự nhiên cảm ứng được, không nghĩ tới hiện đang Vấn Thiên nhất tộc lực lượng lại xuất hiện, cái kia đạo phi kiếm mang theo một phương quyển trục bay xuống, rơi vào chân thần trước mặt. Từ quyển trục bên trong truyền đến một đạo tin tức, sáu đạo thế giới tức sắp mở ra, chân thần không được đi vào. Mấy cái chân thần lông mày nháy mắt thật chặt nhăn lại, bọn hắn vừa mới chuẩn bị liên thủ tiến vào sáu đạo thế giới tìm kiếm luân hồi kiếm lực lượng, không nghĩ tới bây giờ bị người cho một đầu nước lạnh, không được đi vào. Ngươi nói không tiến liền không tiến. Vô Song Lực Thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Hắn nghĩ địa phương muốn đi, ai có thể ngăn cản? Trắng Phong Vân lại là thở dài một tiếng, ta khuyên các ngươi không nên uổng phí khí lực nếm thử. Vấn Thiên nhất tộc lai lịch rất phi phàm, bọn hắn đời thứ nhất lão tổ từng chất vấn cửu thiên, thu hoạch được một chút lực lượng thần bí, chỉ sợ lần này chân thần thật không cách nào tiến vào sáu đạo thế giới. Ta vẫn là trở về làm chuẩn bị đi, chân thần vào không được, nhưng là nửa bước thật lực lượng của thần có thể đi vào. Trắng Phong Vân quay người rời đi, Thiên Minh chân thần đồng dạng rời đi, hắn cũng muốn phái một nhóm Chí Tôn Điện Đường người tiến vào. Lôi Viêm chân thần cũng là cười nói, chân thần vào không được, nhưng cũng không nói thật lực lượng của thần không thể đi vào. Chư vị ta đi đầu một bước, đến lúc đó, chúng ta sáu đạo thế giới thấy. Lôi Viêm chân thần cũng rời đi, cái khác kia mấy tôn chân thần, đồng dạng trở về làm chuẩn bị. Trắng Phong Vân trở lại Bạch Sơn nhất tộc, vô số người quỳ xuống đất nghênh đón, lão tổ tông, sáu đạo thế giới tức sắp mở ra. Ta biết, lần này chân thần không được đi vào, mở ra ta chuẩn bị kia mấy đạo lực lượng. Cái gì, lão tổ tông không thể đi vào sao? Bạch Thần nhất tộc những người này nghe xong, đều là biến sắc, không sao, ta đã sớm làm chuẩn bị. Kinh Vũ, lần này từ ngươi dẫn đội, là, phụ thân, một anh tuấn nam tử đi ra, người này tên là Trắng Kinh Vũ, thực lực vô cùng khủng bố, càng quan trọng chính là, hắn cũng là chân thần tử, hắn là Trắng Phong Vân nhi tử, hắn cái này chân thần tử, so Lôi Viêm chân thần nhi tử, muốn kinh khủng hơn nhiều. Trắng Kinh Vũ không phải thế hệ tuổi trẻ, cũng là một cái sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Bạch Thần nhất tộc bên này người, chuẩn bị xuất phát, một bên khác, Luân Hồi Sơn, Lý Huyền Thông bay trở về, hắn vô cùng kích động, lão tổ, Vấn Thiên một kiếm xuất hiện, sáu đạo thế giới tức sẽ xuất hiện, chúng ta rốt cục đợi đến, ta nhận được tin tức, chân thần không được đi vào, lão tổ tông, lần này, ngươi không có cách nào đi vào, bằng không, chúng ta đem quét ngang hết thảy. Lý Huyền Thông sắc mặt có một ít khó coi. Không sao, Luân Hồi Chi Chủ thanh âm vang lên, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện vũ khí. Nói xong, Luân Hồi Sơn vỡ ra, con kia địa ngục đại thủ, chụp vào vực sâu vô tận. Sau đó, hắn cầm ra một thanh màu đen cự kiếm, chuôi này màu đen trên thân kiếm, có dung nham đường vân lấp lóe, ngưng tụ hình thành phù văn thần bí. Vừa xuất hiện, liền mang theo một cỗ kinh thiên sát khí, toàn bộ Luân Hồi Sơn, gió nổi mây phun, vậy mà là lão tổ địa ngục kiếm. Lý Huyệt Thông khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, lão tổ muốn để ta mang theo địa ngục kiếm tiến về? Không sai, Luân Hồi lão tổ nói, địa ngục kiếm uy lực, vô cùng khủng bố, ta chia ra làm năm, đem nó dung nhập vào tứ chi của ngươi cùng đầu lâu bên trong. Có cỗ lực lượng này, ngươi không sợ hết thảy, lão tổ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem Luân Hồi kiếm lực lượng, cho mang về. Lý Huyền Thông vô cùng kích động, hắn hướng phía trước đi đến, phía trước địa ngục kiếm, răng rắc một tiếng, nhanh chóng phân giải ra đến, hóa thành năm đạo kiếm quang. Phân biệt bay vào Lý Huyền Thông thể nội, Lý Huyền Thông sắc mặt, nháy mắt liền dữ tợn lên, cỗ này đau đớn, để hắn chết đi sống lại, hắn cắn răng, mắt đỏ, gắt gao ngăn cản, cuối cùng, hắn chịu đựng lấy, lần nữa đứng lên, trên người hắn mang theo một cỗ ngập trời sát khí, phảng phất hóa thành địa ngục chúa tể, một ánh mắt, tựa hồ liền có thể vỡ vụn thiên địa, thật mạnh nha. Lý Huyền Thông cảm nhận được trên người mình lực lượng, kích động ngửa mặt lên trời gào thét, cái này so lúc trước hắn đỉnh phong thời kỳ, phải cường đại gấp mấy lần. Nếu như bây giờ, hắn muốn gặp lại kia cái Lâm Hiên, hắn có lòng tin, một quyền đem đối phương đánh bại. Chương 7185, Hỗn Độn Thần Tộc, Luân Hồi Chi Chủ, nhìn hướng về phía trước Lý Huyền Thông, cũng là hài lòng gật đầu. Không sai, ta cho ngươi thêm hai loại bảo bối, một kiện là chiến bào, ngươi mặc lên người, có thể che giấu trên người ngươi địa ngục kiếm khí tức. Thứ hai kiện đồ vật, là một cái lệnh bài, cầm nó, đi Chí Tôn Điện Đường, đi theo Chí Tôn Điện Đường cùng một chỗ, đi vào nhập sáu đạo thế giới, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Lý Huyền Thông liền hành động, hắn mang một nhóm khôi lỗi, rời đi Luân Hồi Sơn, tiến về Chí Tôn Điện Đường, hắn đi tới Thiên Minh Chân Thần phủ đệ, xuất ra lệnh bài kia thời điểm, Thiên Minh Chân Thần cũng là rất là kinh ngạc, hắn cũng không có cự tuyệt, đem Lý Huyền Thông mời đi vào, cười nói, nguyên lai là Luân Hồi Chi Chủ hậu nhân, đạo hữu chờ một lát, ta cái này liền tập kết điện đường lực lượng, chúng ta cùng một chỗ tiến về Bạch Thần Tộc, chúng ta có thể mượn trợ Bạch Thần Tộc trong tay sáu đạo cánh hoa, tiến vào sáu đạo thế giới. Tốt, đa tạ, Lý Huyền Thông gật gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, không chỉ là bọn hắn đang hành động, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự đang hành động. Vũ Hóa Tiên Triều, Đế Tôn Ấn đồng dạng lấy ra một đạo sáu đạo chi hoa. Cái này khiến Vũ Hóa Tiên Triều những người kia, chấn động vô cùng, bọn hắn cũng là nhanh chóng hành động. Chu Tước Chân Thần càng là đánh xuống hắn Chu Tước Chân Vũ cho những cái kia lục địa thần tiên. Bên cạnh, Chu Thất Nhi nói, lão tổ, ta cũng muốn đi. Chu Tước Chân Thần lại là lắc đầu, lần này không phải hồ nháo, lần này cũng không phải đi chơi, lần này đi sáu đạo thế giới, cực kỳ nguy hiểm, một là không rõ ràng sáu đạo trong thế giới có như thế nào lực lượng, lại, lần này tiến về, đều là chư thiên vạn giới cấp cao nhất thế lực, đừng nhìn hiện tại bình an vô sự, nhưng thật nhìn thấy luân hồi kiếm, đoán chừng có thể đánh lật trời. Tốt a, Chu Thất Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chu Tước Chân Thần thì là nhìn về phía bầu trời, thấp giọng nói, không biết Vấn Thiên Nhất Tộc có thể hay không tới. Tần Quảng Thành làm đỉnh cấp thế lực, tự nhiên cũng có hành động, lần trước ở trên Thương Chi Địa, bọn hắn nhận trọng thương, không ít người đều bị Lâm Hiên chém giết, lại thêm Bất Hủ thường xuyên bế quan, trong lòng bọn họ không chắc, một ngày này, Tần Quảng Thành bên ngoài, đến một thân ảnh, một tái mọc ra đầu châu nam tử, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, để chung quanh không ít người kinh ngạc nghị luận, cái này là người phương nào? Cảm giác hắn rất khủng bố, hẳn là lục địa thần tiên đi, hắn vì sao không đi vào đâu? Vô số người nghị luận ầm ĩ, cái này mọc ra đầu châu nam tử, cung kính đối Tần Quảng Thành, thi lễ một cái, xuất ra một cái thiếp mời, Cửu U sứ giả môn hạ, đến đây Tần Quảng Thành bái kiến. Cửu U sứ giả, là ai? Chung quanh những người kia thiên hậu, đều sửng sốt, đầu châu tay người bên trong thiếp mời, lại là hóa thành một đạo lưu quang, bay vào, bay về phía Tần Bất Hủ chỗ phủ đệ. Không bao lâu, Tần Không Viêm liền đi ra, hắn thở dài một tiếng, trong mắt sao trời tiêu tan, hắn cũng không có mang những tiên môn khác cường giả. Một mình đi ra Tần Quảng Thành, nhìn lên người đầu châu kia, hắn thản nhiên nói, lai lịch của các ngươi, ta đã biết, dẫn ta đi gặp Cửu U sứ giả đi, tiền bối, mời, Ngưu đầu nhân mười phần cung kính, mang theo Tần Không Viêm rời đi, chờ bọn hắn đi về sau. Tần Quảng Thành bên trong, mới có người nhỏ giọng nghị luận, ta tựa hồ nghe qua Cửu U sứ giả tên tuổi, nghe nói năm đó đã từng đi theo Bất Hủ, a, nguyên lai dạng này, vậy hắn nhất định hết sức lợi hại, hắn là Bất Hủ môn đồ, hắn vì sao không tiến Tần Quảng Thành đâu? Có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân đi. Tần Không Viêm đi tới Cửu U sứ giả chỗ lãnh địa, sau khi đi vào không biết thương lượng cái gì, hắn đi ra, theo hắn ra còn có một chi đội ngũ, dẫn đầu là một người trẻ tuổi cũng tương tự mọc ra sừng châu, hắn là Cửu U sứ giả đồ đệ thứ bảy sứ đồ. Trừ bọn hắn bên ngoài còn có cái này một phương thế lực gia nhập, vậy mà là Tuyệt Thần Cung, dẫn đầu dĩ nhiên chính là Tuyệt Không Thần. Tuyệt Không Thần trước đó là cùng Bỉ Ngạn Huyền Minh hợp tác, âm thầm theo dõi Lâm Hiên. Hắn cũng phát hiện một chút manh mối, thậm chí hắn nghĩ ẩn tàng những đầu mối này, về sau, hắn phát hiện căn bản làm không được, Vấn Thiên Chi Kiếm xuất hiện, khiến cho những này đỉnh cấp môn phái, toàn bộ biết được sáu đạo thế giới sự tình, hắn tranh thủ thời gian tìm người hợp tác, lần này, hắn cũng không có tìm Bỉ Ngạn người hợp tác, hắn cũng không rõ ràng Bỉ Ngạn phải chăng có sáu đạo chi hoa. Hắn tìm một người khác hợp tác, đó chính là Cửu U sứ giả, tam phương liên thủ, chuẩn bị tiến vào sáu đạo thế giới, Bỉ Ngạn, Vô Song tiên tộc người, cũng chuẩn bị xuất động. Bọn hắn đang nghĩ, đến tột cùng muốn cùng ai hợp tác, trong tay bọn họ cũng không có sáu đạo chi hoa, Huyền Minh đến, lại cho bọn hắn mang đến một tin tức tốt, không cần tìm những người khác hợp tác, Bỉ Ngạn có được sáu đạo chi hoa, cái này khiến Vô Song tiên tộc người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong tộc một chút đệ tử thiên tài, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn thuộc về Bỉ Ngạn, thế nhưng là, trong lòng bọn họ còn là có thuộc về thần tộc kiêu ngạo. Theo bọn hắn nghĩ, Bỉ Ngạn cũng chỉ có số ít người, có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Những người khác căn bản không đủ gây sợ, mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn có chút sai, Bỉ Ngạn quả thực là thâm bất khả trắc, ngay cả sáu đạo chi hoa, vậy mà cũng có, Bỉ Ngạn mười phần rộng lớn, chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa, tại cái nào đó như là phổ thông tiểu sơn thôn địa phương. Đất cày lão bất tử, nhìn về phía bầu trời, hắn lẩm bẩm nói, sáu đạo thế giới lại xuất hiện sao? Thật đúng là chờ thời gian thật dài, nói xong, hắn lại phiết tiên địa bên cạnh một loạt giá đỡ, nơi đó bò đầy dây hồ lô. Phía trên có một cái hồ lô, theo gió đong đưa, hồ lô phía trên, vậy mà mang theo hỗn độn khí tức, hết sức thần bí, nó là hỗn độn hồ lô. Lão bất tử thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi còn không có hoàn toàn thành hình, không phải, lần này để ngươi tiến về, là thích hợp nhất. Hỗn độn hồ lô có chút lắc lư, truyền đến trẻ tuổi thanh âm, lão tổ tông, ta có thể phái một đạo phân thân tiến về, sáu đạo thế giới, bao nhiêu vạn năm mới mở một lần, bây giờ mở ra, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, không thể, lão bất tử khẽ lắc đầu. Liền xem như phân thân, thế nhưng là, muốn bị thương, ngươi cũng không hoàn mỹ, yên tâm đi, lão tổ tông, ai có thể tổn thương được ta đây, ta đi theo Bỉ Ngạn đội ngũ tiến về, tuyệt đối không có vấn đề, lại nói, lão tổ tông ngươi muốn lo lắng, có thể phái hỗn độn tộc lực lượng tiến đến, ha ha, ngươi tiểu tử này, lão bất tử cười vỗ vỗ dây hồ lô, sau đó, ánh mắt của hắn lấp lóe, nói đến, chúng ta hỗn độn thần tộc, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, đoán chừng phía ngoài những người kia đã đem chúng ta cấp quên mất đi. Cũng tốt, lần này chúng ta liền ra ngoài đi một chút. Tại phía trước, trong ruộng đất cày trâu, phát ra buồn buồn tiếng kêu, tựa hồ cũng muốn tiến về. Lão bất tử đạp hắn một cước, ngươi đừng nghĩ lười biếng. Lão Ngưu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão bất tử cười lạnh, làm sao, nhớ tới ngươi sư đệ. Đúng, ngươi sư đệ trong tay có được một đạo sáu đạo cánh hoa à? Hắn lần này khẳng định cũng sẽ phái người tiến về. Bất quá, ngươi sư đệ nhưng vào không được sáu đạo thế giới, ngươi đi cũng không tốt. Lại nói, ngươi sư đệ hiện tại không mạnh bằng ngươi bao nhiêu, ngươi sư đệ đi theo bất hủ, đều sống chết không rõ. Hắn kia cửu u sứ giả danh hiệu, có làm được cái gì? Ngươi hảo hảo đi theo lão phu, chờ lão phu trở thành bất hủ, ta để ngươi biến thành vĩnh hằng sứ giả. Chương 7186, sáu đạo giới huyễn ảnh. Nghe nói như thế, phía trước lão Ngưu trong mắt hiện hiện một vòng bi ai. Sư đệ của hắn chính là 10 phần nổi danh cửu u sứ giả, mà hắn năm đó cũng là đi theo bất hủ. Nói đến lão bất tử trong tay cái này sáu đạo cánh hoa cũng là từ hắn nơi này đạt được, mà hắn cùng cửu u sứ giả sáu đạo cánh hoa đều là tới từ năm đó bất hủ. Chỉ là năm đó tôn kia bất hủ xảy ra ngoài ý muốn, ở trong đó sự tình một lời khó nói hết. Lão bất tử nhìn thấy lão Ngưu ngẩn người, lập tức một cước liền đạp tới. Lão Ngưu trong mắt bi ai biến mất, chỉ có thể cắm đầu đất cày. Thương hải tang điền, năm đó hắn kia là kinh khủng cỡ nào, chân thần ở trước mặt hắn đều nhỏ bé như sâu kiến, nhưng bây giờ hắn vậy mà biến thành người khác tọa kỵ, còn phải ở đây yên lặng đất cày. Nói là đất cày, kỳ thật cũng là một loại tu hành. Trước mắt tôn này lão bất tử thực lực phi thường đáng sợ, khoảng cách bất hủ cảnh giới đã gần vô cùng. Bất quá cho dù có cách xa một bước, có đôi khi cũng có thể vây khốn cả đời. Lão bất tử bắt hắn, để hắn đợi tại cái này trong thôn trang nhỏ, vì chính là cảm ứng hắn khí tức trên thân. Dù sao hắn năm đó đi theo nhưng là chân chính bất hủ, trên người hắn lưu lại rất nhiều bất hủ khí tức. Lão bất tử muốn cảm ngộ loại khí tức này, trở thành một tôn mới bất hủ. Huyền Minh lại một lần nữa bị lão bất hủ gọi đi qua, hắn vô cùng thấp thỏm. Lần trước hắn ở đây vô cùng chật vật, bất quá hắn không dám đến. Chờ hắn nghe tới kia hỗn độn hồ lô vậy mà nghĩ phái một cái phân thân tiến đến sáu đạo thế giới chơi thời điểm, Huyền Minh chỉ cảm thấy đại não trống không. Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi vậy mà đi chơi. Nghĩ nghĩ thân phận của đối phương, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta sẽ phái ra cường giả đến thủ hộ tiểu công tử. Nói xong hắn lại không yên lòng, cắn răng nói, ta tranh thủ đem Vấn Thiên Nhất Tộc kéo qua. Vấn Thiên Nhất Tộc 10 phần thần bí cường đại, nếu như có đối phương gia nhập kia tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nhưng mà kia hỗn độn hồ lô lại là lay động nói, ta không muốn cái gì Vấn Thiên Nhất Tộc, liền hỗn độn thần tộc thêm vô song tiên tộc liền có thể nha. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Huyền Minh tiến về vô song tiên tộc, khi vô song tiên tộc biết được tin tức về sau cũng là mừng rỡ, bọn hắn cũng là ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị xuất phát. Thẩm Tịnh Thu tự nhiên cũng là tiến về, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Hiên hẳn là cũng sẽ đi. Dù sao Lâm Hiên có được luân hồi mắt, cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn lại mấy cái bên kia người tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, bọn hắn mặc dù không có nói rõ cái gì, bất quá tương hỗ ở giữa đều có ăn ý. Nếu như Lâm Hiên xuất hiện, bọn hắn sẽ liên thủ trước diệt Lâm Hiên. Đối phương uy hiếp lớn nhất, một cái có thể triệu hoán luân hồi kiếm người tại sáu đạo thế giới có thể phát huy ra như thế nào lực lượng, ai có thể tưởng tượng. Bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào thần vực cử động, thần vực tự nhiên cũng biết sáu đạo thế giới tức sắp mở ra sự tình, bọn hắn cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Một ngày này Lâm Hiên trở về sau, Ám Hồng Thần Long bọn hắn nhảy đi qua nói, tiểu tử, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cùng một chỗ tiến về. Lâm Hiên lại là lắc đầu, không, lần này ta đơn độc tiến đến. Cái gì? Kia quá nguy hiểm, những người kia khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là nhíu mày, ta tự nhiên biết, chính là bởi vì như thế cho nên ta mới đơn độc tiến về, lần này ta sẽ che giấu tung tích. Hắn tự mình một người còn tốt xử lý, nếu như mang theo Ám Hồng Thần Long bọn người, khẳng định sẽ lập tức bị người phát hiện. Dù sao mỗi người bọn họ đặc điểm đều quá rõ ràng, một khi bọn hắn bị phát hiện, chỉ sợ những người kia lập tức sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó bọn hắn tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên cũng không muốn xa vào đến loại nguy hiểm này chi địa, hắn đã sớm nghĩ kỹ, hắn hòa Thanh Linh liên thủ che giấu tung tích, đây cũng là hắn vì cái gì không giết Thanh Linh nguyên nhân. Thanh Linh có được sáu đạo cánh hoa hay là viễn cổ nhất tộc, điểm này Bạch Thần tộc đã sớm biết, để Thanh Linh ở ngoài sáng, hắn nằm trong tối, có thể lừa qua những người kia. Không dùng uể oải, các ngươi có những chuyện khác đi làm, ngươi chuẩn bị trận pháp, hảo hảo lợi dụng ta mang về phệ thần trùng, đến lúc đó thứ này sẽ có tác dụng lớn. Tốt, ta biết. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nói, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hiên đơn độc rời đi, hắn ẩn tàng khí tức, không có để bất luận kẻ nào phát hiện, thậm chí vì lừa bịp những người kia, hắn còn để lại một bộ phân thân, để cỗ này phân thân đợi ở trên thương chi địa, chuẩn bị lừa qua những người kia, lần nữa hòa Thanh Linh hội hợp về sau. Thanh Linh nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ta cũng sẽ không mang cái gì thế lực, lần này chỉ có hai người chúng ta. Không chỉ hai chúng ta, Lâm Hiên cười nói, lại chờ một người, còn chờ ai? Thanh Linh kinh ngạc, không bao lâu, hư không vỡ ra, một cái cánh cửa không gian xuất hiện, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, dẫn đầu là một lão giả, Lâm công tử, đã lâu không gặp. Lão giả này không là người khác, chính là Thẩm Thương Sinh, hắn mang tới, cũng là thẩm gia những cái kia trận pháp sư. Lâm Hiên cười giới thiệu song phương, Thẩm Thương Sinh kinh ngạc, Thanh Linh là trong truyền thuyết viễn cổ nhất tộc, mà Thanh Linh đồng dạng kinh ngạc, địa sư gia tộc, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có bằng hữu như vậy. Khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, có cường đại địa sư gia nhập, bọn hắn bên này thực lực lại sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Thần nhất tộc, Trắng Phong Vân xuất ra hắn 6 đạo cánh hoa, 6 đạo lực lượng, trực trùng vân tiêu, còn lại mấy cái bên kia thế lực, trong tay có được 6 đạo cánh hoa, tự nhiên cũng cảm ứng được. Lần này, bọn hắn không tiếp tục ẩn giấu trong tay mình 6 đạo khí tức. Bọn hắn toàn lực thi triển, Bỉ Ngạn, một đạo 6 đạo chi hoa, bay hướng lên bầu trời, Vũ Hóa Tiên Triều, 6 đạo lực lượng xé nát thiên địa. Cửu U chi địa, Cửu U sứ giả trong tay 6 đạo lực lượng, đồng dạng tràn ngập 9 ngày, 4 đạo luân hồi lực lượng xuất hiện, chư thiên vạn giới đung đưa kịch liệt lên, vô số người đều chấn kinh, thật đáng sợ luân hồi khí tức, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhao nhao dò xét, theo 4 đạo luân hồi lực lượng xuất hiện, thiên địa lắc lư, chư thiên vạn giới xuất hiện một chút huyễn ảnh, tựa hồ có một cái thế giới mới giáng lâm giữa thiên địa. Cảm nhận được cái này huyễn ảnh thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, đây là cái gì? Bọn hắn trước đó đã từng thấy qua tiên thổ giáng lâm, gặp qua trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa mở ra. Mỗi một lần, đều mang đến vô số cơ duyên, có người thành thánh, có nhân chứng đạo thành đế, càng là có người trở thành lục địa thần tiên, từng cái gia tộc môn phái quật khởi, từng cái sao trời thế giới huy hoàng, từng cái đỉnh cấp thiên kiêu, còn có những cái kia sống vô tận tuế nguyệt người lão quái kia vật, cũng là nhau nhau đột phá, bước vào đến cảnh giới mới, bây giờ, lại có một thế giới thần bí giáng lâm, chẳng phải là nói bọn hắn sẽ có cơ hội đột phá sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn con mắt đều đỏ, nhanh xông lên a, có chút đại đế, siêu cấp đại đế lập tức đằng không mà lên, bay về phía mới xuất hiện thế giới huyễn ảnh, nhưng mà, bọn hắn lại không cách nào đi vào, chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Các ngươi quá yếu, tránh ra, để lão phu tới, có một tôn lục địa thần tiên tay áo vung lên, đem những này đại đế đánh bay, hắn hóa thành thiểm điện, bay về phía trước. Chương 7187 Hỗn độn khai thiên, tôn này lục địa thần tiên, thực lực cường đại, trên thân tiên khí bay múa, quét sạch tứ phương, hắn nhanh chóng phóng tới thế giới kia huyễn ảnh, nhưng mà, hắn lại bị một cỗ cực mạnh 6 cỗ lực lượng cho đánh trở về, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là kinh dị không thôi. Sau đó, lại có đất liền thần tiên liên thủ, nhưng y nguyên thất bại, cái này khiến vô số người đều tuyệt vọng, cuối cùng là cái gì? Cũng thật đáng sợ đi, nhiều như vậy lục địa thần tiên liên thủ, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có một tôn hóa thạch sống, Trầm Thanh Thuyết nói, mọi người kiên nhẫn chờ đợi đi, có lẽ còn chưa tới mở ra thời gian. Đúng đúng đúng, không sai, thế giới này cái bóng còn như thế hư ảo, khẳng định còn không có hoàn toàn hạ, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là đủ, chờ cũng vô dụng, các ngươi đám phế vật này là căn bản vào không được. Giữa thiên địa vang lên một đạo khinh thường thanh âm, nghe nói như thế thời điểm, những cái kia lục địa thần tiên đều giận, ai dám coi thường chúng ta? 10 tôn lục địa thần tiên liên thủ, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, trên thân thần hỏa tiên khí không ngừng bộc phát, như uông dương đại hải càn quét chư thiên vạn giới. 10 người liên thủ nhưng quét ngang hết thảy, phế vật chính là phế vật, làm sao còn không phục sao? Giữa thiên địa, một đôi trắng bệch con mắt hiển hiện, ngập trời lực lượng linh hồn nghiền ép hết thảy. Thập đại lục địa thần tiên như bị sét đánh, bọn hắn không ngừng lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, là Bạch Thần nhất tộc. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy từng chiếc to lớn thần thuyền dẹt qua hư không, phía trên kia đứng đầy thân ảnh, mỗi một cái đều cực kỳ kinh khủng, là Bạch Thần nhất tộc cường giả. Bọn hắn ra, trời xanh nha, tại sao ta cảm giác cái này đội hình so ở trên thương chi địa thời điểm còn kinh khủng hơn? Kia 10 cái liên thủ lục địa thần tiên nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng đổi sắc mặt, bọn hắn vội vàng xin lỗi, nguyên lai là Bạch Thần tộc đạo hữu, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, cũng không dám lại phách lối. Tại kia to lớn thần trên thuyền, Bạch Thần nhất tộc người mở mắt, lạnh thấu xương vô cùng ánh mắt, như là tuyệt thế thần kiếm, vạch phá thiên địa, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Dẫn đầu là một nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn xuống bát hoang, lạnh giọng nói, không có 6 đạo chi hoa, các ngươi đừng muốn đi vào. Những người khác nghe xong, đều sửng sốt, 6 đạo chi hoa là cái gì? Có lão giả thở dài, được rồi, chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể có tư cách đi vào đâu. Nghĩ đến cái này sáu đạo chi hoa, là tiến vào cái này thế giới thần bí mấu chốt, xem ra, bạch thần nhất tộc hẳn là có a. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạch thần nhất tộc thời điểm. Trong mắt mang theo ao ước, mà lúc này, nơi xa nhưng lại có vô số tiên khí, bay tới, vô thiên cái địa, bao phủ một phương bầu trời. Những này tiên khí, mang theo phiêu miểu chi cực lực lượng, tại cái này trong tiên khí, xuất hiện từng tòa cung điện, mỗi một cái, đều lóe ra hào quang sáng chói. Bọn hắn nhanh chóng bay tới, liền phảng phất cổ lão tiên linh giáng lâm, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, kinh hô lên, đây là vô song tiên tộc a. Bọn hắn quả nhiên cũng tới, đâu chỉ, trừ vô song tiên tộc bên ngoài, Bỉ Ngạn lại phái cái khác một chút cường giả tiến đến. Thậm chí ở trong đó, có một gian cung điện, bên trong khí tức cực kỳ khủng bố, phảng phất một mảnh hỗn độn, có thể khai thiên tịch địa, để người nhìn một chút, liền thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, hư không lần nữa lắc lư, từng chiếc chiến xa, nhanh chóng bay tới, kéo xe đều là thiên địa dị thú, cực kỳ kinh khủng, mọi người lần nữa chấn kinh, đây là Vũ Hóa Tiên Triều, ở trong đó, có một chiếc chiến xa cổ xưa, dài đến trăm trượng, phảng phất hồng hoang mãnh thú, vỡ vụn thiên địa, phía trên vẻn vẹn đứng mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn thần bí dị thường, người mặc cổ lão đạo bào, bọn hắn cũng là đi theo Vũ Hóa Tiên Triều cùng đi. Chỉ là không biết là thần thánh phương nào. Tại bọn hắn về sau, hư giữa không trung có đáng sợ yêu thú bay múa, kia từng đầu yêu thú, dữ tợn khủng bố, thậm chí ở trong đó, còn có không ít cửu u thú, bọn chúng thân thể khổng lồ, đến về sau, mang theo vô cùng băng lãnh lực lượng, để chung quanh những cái kia lục địa thần tiên đều hoàn toàn biến sắc, không ngừng lui lại, khủng bố như vậy yêu thú, đều trở thành tọa kỵ sao? Người tới phải đáng sợ cỡ nào? Chỉ thấy những này yêu thú cường đại trên thân, đứng từng tôn càng khủng bố hơn thân ảnh, đây là cửu u chi địa người a, chẳng lẽ là Tần Quảng Thành người? Có một ít người nhận ra Tần Không Viêm, dù sao đối phương trước đó trời xanh chi địa xuất thủ, thi triển qua kinh thiên động địa trận pháp, để người ta biết, đây là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, lần này, đối phương đến, vô cùng có khả năng là phụng bất hủ mệnh lệnh mà tới, bất quá, để người nghi ngờ là Tần Không Viêm bên người, cũng không phải là Tần Quảng Thành những tiên nhân kia, mà là một chút mười phần khuôn mặt xa lạ, có ít người mọc ra sừng trâu, trên thân mang theo cường hoành khí tức, còn có một số người, chỉ là thân mặc hắc bào, mang theo đen nhánh mặt nạ, vô cùng thần bí, không biết là thần thánh phương nào, trừ bọn hắn bên ngoài, lại có một ít người đến, Chí Tôn Điện Đường người, cũng vô cùng cường thế, bọn hắn đi tới về sau, liền cùng bạch thần nhất tộc người hội hợp, từng tôn cường đại thân ảnh, ngật đứng ở trong hư không, mênh mông lực lượng, càn quét bát hoang, cái này đội hình, vô cùng khủng bố, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái người, chỉ có thể thối lui đến nơi xa, kích động nghị luận, chẳng lẽ, những người này đều có thể đi vào sao? Hay là nói bọn hắn muốn liên thủ, xé mở cái này thần bí thế giới, to lớn thần trên thuyền, Trắng Kinh Vũ đi ra, hắn tiếp cận Vũ Hóa Tiên Triều, kia dài trăm trượng chiến xa, cười nói đến, không biết mấy vị, có phải là hay không vấn thiên nhất tộc đạo hữu? Không đợi mấy cái này người thần bí đáp lại, bên cạnh chiến xa bên trên, Vũ Hóa Tiên Triều đại hoàng tử đi ra, cao giọng nói, không biết các ngươi bên người mấy vị này, lại là thần thánh phương nào đâu? Đại hoàng tử đối chọi gay gắt, không chút khách khí, bây giờ đại hoàng tử đã tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, mặc dù so ra kém Trắng Kinh Vũ, nhưng là, dù sao cũng là đế tôn dòng dõi, huyết mạch thân phận phi phàm, bây giờ đi tới, quả nhiên là không thua tại bất luận kẻ nào. Bỉ Ngạn bên kia, thần bí trong cung điện, một cái đầu bên trên mọc ra hồ lô hư ảo thân ảnh. Thì là cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, lần này đến cường giả, so trong tưởng tượng còn nhiều. Mặt khác một gian tiên cung trong cung điện, Thẩm Tịnh Thu nhanh chóng dò xét bốn tuần, nàng đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh. Tìm một vòng, nàng hơi sững sờ, không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, chẳng lẽ đối phương không có tới sao? Hay là nói, thần vực không có đạt được sáu đạo chi hoa? Nếu là như vậy, vậy coi như phiền phức, không chỉ nàng đang tìm kiếm Lâm Hiên, Lý Huyền Thông cũng đang tìm kiếm Lâm Hiên. Lâm Hiên trong tay cầm một gốc sáu đạo chi hoa, đối phương không tới, sáu đạo thế giới căn bản không có cách nào mở ra. Tìm một vòng, hắn cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, đáng chết, tiểu tử này không đến, không có khả năng, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, xem ra hẳn là giấu đi, cửu ức chi địa bên này, thứ bảy sứ đồ đi ra, hắn vung tay lên, một đạo cánh hoa bay múa, mang theo cường đại luân hồi lực lượng, xuất hiện giữa thiên địa, hắn trầm thanh thuyết nói, đã đến, chư vị đều lấy ra đi, chương 7188, động thủ, nhìn thấy thứ bảy sứ đồ động thủ, xuất ra sáu đạo cánh hoa, những người khác cũng là nhao nhao động thủ, Vũ Hóa Tiên Triều, Bỉ Ngạn, Bạch Thần Nhất Tộc, đều xuất ra một đóa sáu đạo cánh hoa, ngập trời luân hồi lực lượng càn quét. Trên bầu trời kia thế giới thần bí huyễn ảnh, đồng dạng cũng là gió nổi mây phun, mới đầu là huyễn ảnh, bây giờ trở nên càng phát chân thực, phảng phất một cái thế giới chân thật, giáng lâm giữa thiên địa, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, chẳng lẽ những này cánh hoa, chính là tiến vào cái này thế giới thần bí mấu chốt sao? Đây cũng không phải bình thường cánh hoa, nghe nói là 6 đạo cánh hoa, phía trên mang theo cực mạnh lục đạo luân hồi lực lượng. Thế giới này, giống như được xưng là 6 đạo thế giới, tốt thần bí thế giới, đáng tiếc, chúng ta không thể đi vào a. Từng đạo nghị luận thanh âm truyền đến, phía trước, sừng sững giữa thiên địa những cái kia đỉnh cấp thế lực, cũng là ánh mắt lấp lóe, chỉ có 4 cánh hoa, không đủ nha, lại còn kém 2 cái, chuyện gì xảy ra a? Còn có người không tới sao? Chư vị, còn đang chờ cái gì? Lấy ra đi, chẳng lẽ, người cảm thấy có thể tự mình len lén tiến vào sao? Vũ Hóa Tiên triều đại hoàng tử, lạnh giọng nói, Trắng Kinh Vũ đồng dạng khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn vang lên Lý Huyền Thông thanh âm, Lâm Vô Địch trong tay có một đóa, người của thần vực, hẳn là liền tại phụ cận ẩn giấu đi đâu, về phần cái cuối cùng, ta không rõ ràng, bất quá, nghĩ đến hắn hẳn là có thể cảm ứng được, 6 đạo thế giới giáng lâm, hắn khẳng định sẽ đến, nếu không chúng ta chờ một chút. Trắng Kinh Vũ nghe xong gật gật đầu, hắn cao giọng mở miệng, thần vực đạo hữu đã đến, gì không hiện thân, nghe nói như thế, không ít người biến sắc, một chút lục địa thần tiên, càng là xuyên thủng đất trời, nhìn hướng bốn phía, thần vực, đồng dạng cũng là đỉnh cấp thế lực, không kém gì chung quanh những người này, trước đó, bọn hắn còn nghi hoặc, người của thần vực vì sao không đến, bây giờ xem ra, đã tới, chỉ là giấu đi mà thôi, thần vực địch quá nhiều người, cẩn thận một chút là bình thường, còn không phải sớm tối được đi ra, 6 đạo chi hoa, nhất định phải 6 cánh hoa cùng lúc xuất hiện, đại biểu 6 đạo lực lượng, mới có thể mở ra 6 đạo thế giới, thiếu một cái, ai cũng vào không được, thần vực nghĩ muốn đi vào, liền nhất định phải xuất hiện, cuối cùng một cánh hoa, tại trong tay ai đâu, mọi người vô cùng hiếu kỳ, ai biết được, chư thiên vạn giới, có lẽ còn có ẩn giấu thần tộc, tiên tộc đi, người của thần vực cũng chưa từng xuất hiện, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, cái này khiến bạch thần nhất tộc người, lạnh hừ một tiếng, đồ hèn nhát, trước đó kiêu ngạo như vậy, hiện tại không dám ra đến, không vội, chúng ta có thể kiên nhẫn các loại, dù sao không chỉ chúng ta bạch thần nhất tộc nghĩ muốn đi vào. Đến lúc đó, chờ thời gian dài, cái khác kia mấy phe thế lực, đều sẽ giận lây sang thần vực, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, thần vực còn không hôi phi yên diệt a. Bạch thần nhất tộc cường giả, cười lạnh liên tục, lại chờ 2 ngày, hư không rốt cục xuất hiện biến hóa, một cái đáng sợ vết nứt không gian, xuất hiện giữa thiên địa, nhanh chóng biến lớn, hình thành một cái cánh cửa không gian, có người muốn ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người là nhìn qua, bọn hắn tiếp cận cánh cửa không gian, không biết từ bên trong xuất hiện, là người thế nào, có phải hay không là người của thần vực đến rồi, thần vực trận pháp sư, đều rất lợi hại, trước đó có thiên sư, bây giờ, nghe nói còn có một tôn địa sư. Khẳng định là thần vực nha, bọn hắn muốn tiến vào 6 đạo thế giới, nhất định phải đến đây hội hợp, bạch thần nhất tộc, Bỉ Ngạn người, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, rốt cục tới rồi sao, không gian thật lớn chi môn, bồng bềnh tại trong vũ trụ, sau đó, từ bên trong đi ra mấy thân ảnh, trước hết nhất ra, là một cái cô gái mặc áo xanh, tại nàng về sau, là một lão giả thân mặc đạo bào, phía trên sẽ đáng sợ đại sơn, mang theo một loại nặng nề khí tức, mà tại lão giả này bên người. Thì là một chút đệ tử trẻ tuổi, người số không nhiều, cộng lại, hết thảy cũng liền 20 người, cái này khiến chung quanh những người kia đều mộng, phải biết, phía trước những cái kia đỉnh cấp thế lực, đến đâu chỉ thiên quân vạn mã, những cái kia nhân vật cường đại, quét ngang bát hoang, không nghĩ tới lần cuối đám người này, vậy mà chỉ có 20 người, đây quả thật là đỉnh cấp thế lực sao, cái này căn bản cũng không phải là thần vực những cao thủ kia, ta trắng chờ mong, ta coi là thần vực cường giả tiến đến nữa nha. Cái này đoán chừng chỉ là một đám đến người xem náo nhiệt đi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, Bỉ Ngạn, Chí Tôn Điện Đường bọn người, đồng dạng cũng là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng sốt, không phải thần vực sao? Nhưng mà, bạch thần nhất tộc người, lại là nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà là ngươi, cuối cùng, kia đóa 6 đạo chi hoa, quả nhiên vẫn là bị ngươi cho đạt được. Nghe tới cái này thanh âm tức giận, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu. Tiếp cận cái này 20 người trên mặt chấn kinh, như thế một con miểu đội ngũ nhỏ, vậy mà cũng có được một đóa 6 đạo chi hoa. Người xác định sao? Không ít người đều nhìn về phía bạch thần nhất tộc. Bạch thần nhất tộc những trưởng lão kia, lại là nghiến răng nghiến lợi, nhất là trong đó 5 người, càng là đằng đằng sát khí. Bọn hắn chính là ban ngày lửa chờ 5 người, bọn hắn làm sao có thể, không biết thanh linh đâu. Trước đó, bọn hắn còn muốn cướp đoạt, trong tay đối phương 6 đạo chi hoa đâu, chỉ là bọn hắn cũng không xác định, tại bọn hắn về sau. Phải chăng còn có người xuất thủ, thanh linh phải chăng có thể bảo trụ kia đóa 6 đạo chi hoa? Bây giờ thanh linh đến, để bọn hắn biết được, cuối cùng một đóa 6 đạo chi hoa, hẳn là ngay tại trong tay đối phương, người kia là ai, tốt lạ lẫm, nàng có tư cách gì, cùng Bỉ Ngạn, Bạch Thần nhất tộc bọn người, bình khởi bình tọa, chính là, lại không phải người của thần vực, bọn hắn không có tư cách, chỉ có 20 người, chúng ta liên thủ đem bọn hắn cho diệt, đem 6 đạo chi hoa đoạt tới, chúng ta chẳng phải là cũng có thể đi vào rồi. Gia sử quan chiến những người kia, nghị luận ầm ĩ, ở trong đó không thiếu cường đại tiên môn cùng lục địa thần tiên. Bọn hắn trước đó, cũng không biết 6 đạo chi hoa sự tình, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, mà bây giờ nhìn thấy, thanh linh bên người chỉ có 20 người, bọn hắn lập tức liền lên sát ý, lôi đỉnh tiên môn người trước hết nhất vọt ra, dẫn đầu là lục địa thần tiên, lôi thương khung, trên người hắn lôi đỉnh vờn quanh, xuyên thủng bát phương, mang theo vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt, đi theo phía sau, đều là tiên môn cường giả, từng tôn trưởng lão, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, bọn hắn hóa thành từng đạo thiểm điện, phóng tới thanh linh bọn người, đầy trời lôi hải, phô thiên cái địa, muốn đem thanh linh bọn người bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người đều là kinh hô một tiếng. Những người này cũng quá quả quyết đi, cái này liền muốn xuất thủ sao? Hỏng bét, bị người đoạt trước một bước, chúng ta cũng xuất thủ, còn có một số tiên môn chuẩn bị lao ra, về phần thực lực yếu những người kia, thì là phát như điên lui lại, bọn hắn chỉ là đến xem một trận náo nhiệt, mà phía trước mấy cái kia đỉnh cấp thế lực, thần sắc lạnh lùng, kẻ yếu không cần đáng thương, chỉ có cường giả mới xứng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cũng dám có ý đồ với ta, các ngươi còn thật là đáng chết nha. Thanh linh nhìn về phía nơi xa, vọt tới những cái kia lôi đình thân ảnh, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Chương 7189, ta có hai đóa, tam hoa đồng nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Phía trước lôi hải, nháy mắt bị xé nát, trong biển sấm sét, lôi đình tiên môn những trưởng lão kia đệ tử, bọn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Bọn hắn liền hôi phi yên diệt, không tốt, lôi đình chi tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, hắn đá trúng thiết bản, kêu thảm một tiếng, hắn xoay người bỏ chạy, hắn trái tim đều đang chảy máu, dưới tay mình cường giả chết nhiều như vậy, hắn tiên môn thực lực giảm lớn, trở về hắn phải làm sao đâu? Hắn rõ ràng nghĩ nhiều, hắn căn bản không có trở về khả năng. Tại tam hoa đồng lực lượng phía dưới, thân thể của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn. Không, tha mạng nha. Oanh, lôi đình chi tiên thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả. Bốn phía an tĩnh đáng sợ, vô số người mắt đều nhanh chừng ra ngoài, một ánh mắt, giết một tôn lục địa thần tiên, thực lực này không khỏi cũng quá mạnh đi, trước đó còn muốn động thủ những cái kia tiên môn, nháy mắt liền ngừng lại, bọn hắn thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bọn hắn dám đối loại tồn tại này xuất thủ, đây là ngại sống quá lâu đi, còn có ai muốn tới? Thanh linh nhàn nhạt mà hỏi, không người dám đáp lại, những cái kia tiên môn đều cúi đầu, phía trước mấy cái đỉnh cấp môn phái, cũng là vô cùng kinh ngạc, thật thần kỳ con mắt. Cảm giác không thể so 6 đạo chi nhãn yếu, cuối cùng là thần thánh phương nào? Trắng Kinh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, viễn cổ nhất tộc Tam Hoa Đồng, nguyên lai là bọn hắn. Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên Triều cũng là kinh ngạc, Tam Hoa Đồng, bọn hắn cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện, đối phương xác thực có tư cách, có được một đóa 6 đạo chi hoa, còn có cuối cùng một đóa, hẳn là ngay tại thần vực trong tay, bọn hắn vì sao còn chưa tới đâu? Không ít người lần nữa nhìn về phía nơi xa. Có ít người, rõ ràng đã đợi phải không kiên nhẫn, cái này thần vực không khỏi cũng quá phách lối đi, vậy mà để chúng ta chờ lâu như vậy, hừ, đến để hắn đẹp mắt. Từng đạo bất mãn âm thanh âm vang lên, thanh linh mang theo đội ngũ đi tới, nàng lạnh lùng nói, còn chờ cái gì, mở ra 6 đạo thế giới đi, chỉ có 5 đóa hoa đi, làm sao mở ra a? Ban ngày lửa nghiến răng nghiến lợi nói đến, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là khẽ nhíu mày, nhưng mà, chờ bọn hắn nhìn thấy, thanh linh vậy mà xuất ra 2 đóa 6 đạo cánh hoa thời điểm. Bọn hắn con mắt đều nhanh chừng ra ngoài, ngươi làm sao có thể có được 2 đóa? Ban ngày lửa kinh hô, vì cái gì không thể? Thanh linh cười lạnh, ta cảnh giới, há lại ngươi thằng ngu này có thể hiểu được. Biết vấn thiên một kiếm vì cái gì ra sao? Cũng là bởi vì ta có được 2 đóa 6 đạo chi hoa. Bằng không, các ngươi muốn 6 đạo thế giới mở ra, còn phải đợi thêm mấy vạn năm. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, vấn thiên chi kiếm, vậy mà là bởi vì đối mới xuất hiện sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị, giống Chí Tôn Điện Đường, vô song tiên tộc người, cũng là vô cùng ao ước, vậy mà có được 2 đóa, thật đúng là nghịch thiên vận khí. Lý Huyền Thông lại là lắc đầu nói, không có khả năng, trong tay chúng ta 6 đạo chi hoa, rõ ràng là bị Lâm Vô Địch cướp đi, làm sao lại tại người này trong tay? Lâm Vô Địch nhất định đến, mà lại, ngay tại chi đội ngũ kia bên trong, bọn hắn người ngẩng đầu, tiếp cận thanh linh phía sau những người kia, 20 người, trong đó có một cái, nhất định là Lâm Hiên, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ quá khứ. Tại nhanh rơi xuống cái này hơn 20 người trên thân thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết rách, đem cỗ này linh hồn lực lượng ngăn cản, thanh âm già nua mang theo phẫn nộ vang lên, Các hạ muốn làm cái gì? Muốn ra tay sao? Thẩm Thương Sinh đi ra, trận pháp lực lượng càn quét thiên địa, cả phiến hư không đều đung đưa, chung quanh những cái kia sao trời nhanh chóng xoay tròn, từng đạo tinh quang trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một phương tinh không đồ, mang theo mênh mông vô cùng lực lượng, để những cái kia lục địa thần tiên đều là tê cả da đầu. Thật đáng sợ thủ đoạn, cái này là địa sư. Không ít người kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Linh bên người lại có một tôn vô cùng cường đại địa sư. Những người khác cũng là sửng sốt, vì sao muốn đột nhiên xuất thủ. Vũ Hóa Tiên Triều, Bỉ Ngạn những người kia đồng dạng nghi hoặc. Thanh Linh sắc mặt trầm xuống, nàng vung tay lên, hai chánh sáu đạo chi hoa biến mất không thấy gì nữa. Nàng lạnh lùng nói, đã các ngươi không chào đón ta, kia cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thẩm Thương Sinh vung tay lên, đánh ra một tòa cánh cửa không gian, mọi người chuẩn bị truyền tống rời đi. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để chư thiên vạn giới người đều mộng. Tình huống như thế nào? Ngươi dám đi? Trắng Kinh Vũ điên cuồng gầm thét, bọn hắn chờ bao nhiêu vạn năm, rốt cục đợi đến một cơ hội, làm sao lại làm cho đối phương rời đi? Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn không có tư cách, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chí Tôn Điện Đường người đi ra, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Vô Song Tiên Tộc người đồng dạng lạnh hừ một tiếng, đầy trời tiên khí bao trùm hư không, bọn hắn cũng không cho phép đối phương rời đi. Chung quanh những người kia nguyên bản xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn thấy một màn này phát như điên lui lại. Những người này một khi động thủ, vũ trụ tinh không đều đem hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng không dám tham dự. Thanh Linh lại không sợ hãi chút nào, nàng cười lạnh một tiếng, làm sao muốn động thủ? Tốt, vậy liền thử một chút là các ngươi xuất thủ nhanh hay là ta hủy đi sáu đạo chi hoa tốc độ nhanh. Nói xong, nàng vừa dùng lực, kia sáu đạo chi hoa đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Ngươi dám, muốn chết, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần Nhất Tộc, Vũ Hóa Tiên Triều, Bỉ Ngạn những người kia đều mộng, nữ nhân này là thằng điên sao? Đi vào, hừ, ta nhìn không cần, các ngươi những người này như thế nhằm vào ta không cần thiết đi vào. Chúng ta Vũ Hóa Tiên Triều cùng cô nương không có cái gì ân oán, tự nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Đại hoàng tử dẫn đầu đi ra, cao giọng nói, hắn lại nhìn phía Trắng Kinh Vũ, trầm thanh thuyết đến, các ngươi Bạch Thần Nhất Tộc, không khỏi cũng quá phách lối đi, lúc này động thủ, ngươi là muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Vô Song Tiên Tộc, Chí Tôn Điện Đường người, cũng là nhao nhao truyền âm hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trắng Kinh Vũ cắn răng nói, Lâm Vô Địch liền ở đó. Cái gì? Lâm Vô Địch xuất hiện rồi? Xác định sao? Khó trách ngươi muốn động thủ, gia hỏa này đúng là phiền phức, không thể để cho hắn đi vào nha. Nhưng nữ nhân này làm sao bây giờ? Nàng thực lực cũng rất mạnh, chúng ta nếu là miểu sát không được nàng, nàng thật dám hủy đi sáu đạo chi hoa, đến lúc đó, chúng ta ai cũng vào không được. Ta cảm thấy, nhất định phải ở bên ngoài diệt Lâm Vô Địch, vạn nhất hắn đi vào, đắc đạo luân hồi kiếm, vậy coi như thật liền phiền phức. Bạch Thần Tộc bên kia, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Thẩm Tịnh Thu nghe, sau biến sắc, nàng vừa muốn nói gì, bên cạnh trong cung điện, truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm, chuyện gì xảy ra a? Vì sao không đi vào a? Các ngươi tại phá hư bản công tử tâm tình sao? Bản công tử giận dữ, hậu quả các ngươi chịu đựng nổi sao? Đây là hồ lô kia phân thân đang gầm thét, hắn nguyên bản là đến sáu đạo thế giới chơi, hắn quản cái gì Lâm Vô Địch, hắn chính là muốn tiến sáu đạo thế giới. Nghe nói như thế, Bạch Thần Tộc những người kia đều là biến sắc, bọn hắn cũng biết cái hồ lô này phân thân khủng bố, bọn hắn cũng không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể cắn răng nói, không bằng trước để bọn hắn đi vào, chỉ cần tiến sáu đạo thế giới còn không phải chúng ta định đoạt, đến lúc đó chúng ta có thể chắn tại cửa ra vào, chỉ cần bọn hắn vừa tiến đến, chúng ta liền ngay lập tức liên thủ đem bọn hắn diệt sát. Chương 7190, mở ra. Bỉ Ngạn, Chí Tôn Điện Đường, Bạch Thần Nhất Tộc, bọn hắn âm thầm thương lượng trong chốc lát, liền quyết định trước chịu đựng khẩu khí này, đợi đến sáu đạo thế giới mở ra, bọn hắn sau khi đi vào lại ra tay, đến lúc đó lôi đình một kích, chẳng những diệt Lâm Vô Địch, đem cái này Thanh Linh một khối cũng diệt. Tốt, chúng ta không xuất thủ, để các ngươi đi vào. Trắng Kinh Vũ lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Thanh Linh thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi nàng cũng khẩn trương cực, nàng sở dĩ làm như thế đều là Lâm Hiên trước đó dạy cho nàng. Lâm Hiên đối với những địch nhân này đều hiểu rất rõ, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ luân hồi thấy lực lượng. Quả nhiên như hắn sở liệu, những người này hiện tại nhượng bộ. Vũ Hóa Tiên Triều cùng Cửu U sứ giả bên kia đồng dạng cũng là thở dài một hơi, bọn hắn nói, đã như vậy kia mọi người toàn lực thôi động sáu đạo chi hoa đi. Thanh Linh lần nữa đem hai cái cánh hoa đem ra, sáu cánh hoa giữa thiên địa nở rộ, nhanh chóng xoay tròn, sáu đạo lực lượng bay về phía bầu trời. Nguyên bản kia hư ảo thế giới huyễn ảnh đạt được sáu đạo chi hoa lực lượng, lập tức tách ra óng ánh vô cùng quang mang, nó phảng phất hóa thành thế giới chân chính rơi xuống. Cái này cảnh tượng quá rung động, vô số người ngước đầu nhìn lên, bọn hắn tựa hồ có thể nhìn thấy, cái này sáu đạo trong thế giới kỳ sơn dị cảnh, trên bầu trời sáu cánh hoa, nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành sáu đóa thần kiều, đi, leo lên thần kiều, Trắng Kinh Vũ mang theo Bạch Thần nhất tộc người, đằng không mà lên, Lý Huyền Thông, Chí Tôn Điện Đường bọn hắn, đi sát đằng sau, Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên Triều, Cửu U Sứ Giả bên kia, cũng là nhau nhau khởi hành, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Linh hít sâu một hơi, mang theo sau lưng người, leo lên thần kiều, sáu đạo thần kiều mang lấy bọn hắn, bay vào sáu đạo thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn qua một màn này, chỉ có thể ao ước vô cùng, có một ít to gan người, quyết định liều một lần, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, bọn hắn y nguyên không cách nào đi vào. Không chỉ như thế, theo những người này tiến vào, kia sáu đạo thế giới, không còn trở nên óng ánh sáng long lanh, mà là bị vô tận quang mang bao phủ, bọn hắn rốt cuộc thấy không rõ. Cảnh tượng bên trong, sáu đạo trong thế giới, từng tôn thân ảnh nổi lên, bọn hắn xuất hiện về sau, vô cùng kích động, quá tốt, rốt cục tiến đến, Bạch Thần nhất tộc người, mở ra trắng bệch con mắt, nhìn về phía bốn tuần, đúng là sáu đạo thế giới, ta cảm nhận được, vô cùng cường đại sáu đạo lực lượng, nơi này khẳng định có được luân hồi kiếm lực lượng, nhất định phải đạt được, Lý Huyền Thông cũng là nắm chặt nắm đấm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc vô cùng, lục đạo luân hồi, là đỉnh cấp lực lượng, không có người sẽ từ bỏ, chư vị. Hay là trước giải quyết mấy con kiến nhỏ đi, Trắng Kinh Vũ xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, Vô Song tiên tộc dẫn đầu, là một cực kỳ lão giả đáng sợ, Lục Vạn Sơ, Chí Tôn Điện Đường, dẫn đầu là một thần tử, là Thiên Minh chân thần hậu đại, hắn cũng hiển hiện một vòng nụ cười lạnh như băng, ta ngược lại muốn xem, cái này truyền thuyết bên trong vô địch thiên tài, lần này có thể không có thể sống sót, còn lại mấy cái bên kia người, thì là kinh ngạc vô cùng, Cửu U Sứ Giả bên này, không có động thủ, Vũ Hóa Tiên Triều bên kia, cũng là có tranh luận thanh âm, lần này dẫn đầu là đại hoàng tử, hắn cùng Lâm Hiên cũng không đối giao, mà lại, Vũ Hóa Tiên hướng bên này, không chỉ là mình đến, còn mang Vấn Thiên nhất tộc, cùng Lôi Viêm thần tử, trong lúc nhất thời, tựa hồ không ai xuất thủ, giống như bọn hắn đều không hy vọng Lâm Hiên tiến đến. Phiền phức đến, Thanh Linh nhíu mày, Tam Hoa Đồng mở ra, bên cạnh Thẩm Thương Sinh, vung tay lên, một cái cổ lão trận bàn, xuất hiện tại trong tay của hắn, tiến trước khi đến, bọn hắn sớm liền nghĩ đến loại kết quả này. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đây là một cái phi thường lợi hại không gian trận pháp. Một khi thi triển, bọn hắn có thể thuấn gian truyền tống rời đi, cho dù những người này thực lực mạnh hơn, cũng không nhất định có thể lưu bọn hắn lại, chỉ cần bọn hắn có thể đột phá trùng vây. Chuyện kế tiếp, liền dễ làm, Thẩm Thương Sinh liền muốn thi triển, Lâm Hiên lại là sững sờ, vân vân, hắn bí mật truyền âm, Thẩm Thương Sinh hơi hơi kinh ngạc, công tử, làm sao rồi, ta luân hồi mát, tựa hồ có biến hóa, Lâm Hiên xác thực giấu ở cái này 20 người bên trong. Hắn tiến đến sáu đến thế giới về sau, đồng dạng vô cùng kích động, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, luân hồi mắt kích động, trong tay hắn hai cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, tựa hồ cũng chán phóng không giống quang mang, nơi này xác thực có cái khác mảnh vỡ, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, luân hồi mắt hơi nhúc nhích một chút, cái này khiến Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, tựa hồ có một loại nguy hiểm không biết, sắp xảy ra, hắn còn không nói gì, đột nhiên, thiên địa lắc lư, từng đạo lớn vết rách, từ bốn tuần hiển hiện, cái này đột nhiên xuất hiện một màn hù sợ chung quanh những người kia, Lý Huyền Thông kinh hô, không tốt, không gian lực lượng, đừng để bọn hắn truyền tống rời đi, yên tâm, hắn đi không được, Trắng Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, bọn hắn thi triển trắng bạch con mắt, đáng sợ lực lượng linh hồn, định trụ thiên địa, một bên khác, Vô Song tiên tộc người, cũng là xuất thủ, Chí Tôn Điện Đường bên kia, đồng dạng đánh ra băng lãnh chi cực lực lượng, ngập trời lực lượng càn quét mà ra, Thẩm Thương Sinh lại là có chút choáng váng, những này vết nứt không gian, cũng không phải là hắn đánh ra đến nha. Cuối cùng là cái gì? Bọn hắn phát hiện, tại vết nứt không gian bên trong, truyền đến tiếng oanh minh, như là uông dương đại hải, vừa mới bắt đầu cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Bạch thần tộc, Vô Song tiên tộc đám người lực lượng, rơi vào những này vết rách phía trên, khiến cho vết rách nhanh chóng lay động, thậm chí đều vỡ nát. Sau một khắc, ngập trời khí tức, tại kia vết nứt không gian bên trong vọt ra, phảng phất tồn tại bí ẩn, bị chọc giận, kế khí tức lạnh như băng kia vọt ra, như là vạn niên hàn băng, để chung quanh những cái kia lục địa thần tiên, đều nhịn không được run. Không tốt, chúng ta nghĩ sai, đây không phải không gian trận pháp, đây là sáu đạo trong thế giới lực lượng, chúng ta chọc giận bọn hắn, có người kinh hô lên, Bạch thần nhất tộc người, lại là hư lạnh, sáu đạo thế giới lực lượng, lại như thế nào, chúng ta tới nơi này, chính là quét ngang hết thảy, nơi này bảo bối, chúng ta đều muốn cướp đi, đừng nói nơi này lực lượng, Bạch thần tộc một tuổi trẻ thiên tài, cười lạnh một tiếng, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, thẳng hướng kia vết nứt không gian, ta ngược lại muốn xem. Các người có thể hay không cùng ta Bạch Nhãn chống lại. Ông, quanh mình âm thanh âm vang lên, một thanh màu đen trường mâu, từ kia vết nứt không gian, bay ra, xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền đâm trúng cái này bạch thần tộc thiên tài thân thể, đem thân thể của hắn đóng đinh ở trong hư không. Tên kia thiên tài phát ra thê thảm thanh âm, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, hắn nhưng là thần tộc thiên kiêu nha, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền lạc bại. Trốn, vỡ vụn thân thể, hắn xoay người bỏ chạy, bên cạnh vết rách bên trong nhưng lại có mấy chục chuôi màu đen chiến mâu phá toái hư không, đem hắn lần nữa đánh trúng. Hắn trắng bệch con mắt cũng bị đánh nát, kêu thảm một tiếng, hắn hôi phi yên diệt. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa chung quanh những người kia nhảy một cái. Một cái thần tộc thiên tài bị nháy mắt miểu sát sao? Người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 7191, cổ lão sáu đạo thiên âm, muốn chết. Bạch thần nhất tộc một tên trưởng lão triệt để giận, hắn nhô ra bàn tay to chụp về phía trước chiến mâu, đánh kia mấy chục chuôi vũ khí không ngừng lắc lư, những vũ khí kia bị đánh lui ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, vết nứt không gian bên trong lần nữa truyền đến oanh minh thanh âm, phảng phất thiên quân vạn mã tại đạp phá hư không. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh đi ra, những người này người mặc cổ lão chiến giáp, trong tay cầm chiến kiếm, chiến đao, chiến qua, vũ khí lóe ra băng lãnh quang mang, hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương, để người liếc mắt một cái liền tê cả da đầu. Đây là vật gì a? Vũ Hóa Tiên Triều, Lôi Viêm Thần Tử bọn người dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà Lý Huyền Quy Tắc chung là kinh hô một tiếng, đáng chết, đây đều là cổ lão thi thể, đi, đi nhanh lên. Lý Huyền Thông nhưng là địa ngục đạo cao thủ, bọn hắn cũng có thể khống chế những thi thể này. Hắn phát hiện, cái này sáu đạo trong thế giới tồn tại, so Luân Hồi Sơn bên trong những khôi lỗi kia, còn đáng sợ hơn, mà lại, số lượng nhiều lắm, vô thiên cái địa, như Uông Dương Đại Hải, cho dù là hắn, nếu như bị nuốt hết, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra, đây chính là có được luân hồi kiếm thế giới sao? Thật đáng sợ, cho dù là bọn hắn loại này đỉnh cấp lục địa thần tiên. Ở đây, sơ ý một chút, cũng có khả năng vẫn lạc nha. Phía trước truyền đến gào thảm thanh âm, trước đó xuất thủ bạch thần tộc trưởng lão, nháy mắt đắp lên trăm tên cổ lão rừng rậm bao phủ. Thân thể của hắn bị xé nát, hắn vẫn lạc, những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, lần này, thế nhưng là lục địa thần tiên vẫn lạc, mấy trăm thân ảnh, cũng có thể diệt hết một tôn lục địa thần tiên a. Bây giờ thiên quân vạn mã, muốn tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người, cũng không thành vấn đề, đi nhanh lên, những người này quay đầu liền đi, bay về phía phương hướng khác nhau, hiện tại ai còn quản cái gì Lâm vô địch nha, bọn hắn tự thân đều có nguy hiểm tính mạng, chung quanh những cái kia thiên quân vạn mã, vô số cổ lão thi thể, nhanh chóng xuất động, bọn hắn vũ khí trong tay, hung hăng rơi xuống, mang theo băng lãnh chi cực khí tức, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, cút cho ta, Trắng Kinh Vũ bọn người, toàn lực thi triển bọn hắn đồng thuật, tiến hành chống lại. Một bên khác, vô số tiên kiếm bay lên, Vũ Hóa Tiên Triều bên kia càng là đánh ra các loại mênh mông lực lượng, Thanh Linh cũng là kinh ngạc vô cùng, Thẩm Thương Sinh càng là sắc mặt trắng bệch, sau lưng của hắn những cái kia trận pháp gia tộc đệ tử đều là hoảng sợ run rẩy lên. Đi nhanh lên, Lâm Hiên thúc giục nói. Thẩm Thương Sinh không còn dám chậm trễ, đưa tay liền đánh ra một đạo cánh cửa không gian, hắn cũng không có sử dụng kia cổ lão trận bàn, kia là đang bị người vây công thời điểm bảo mệnh dùng, bây giờ còn không phải lúc sử dụng, nhưng dù vậy hắn đánh ra đến không gian lực lượng cũng là phi thường đáng sợ, bọn hắn nháy mắt liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Quá tốt, được cứu. Thẩm gia những người tuổi trẻ kia đều thở dài một hơi. Một bên khác, mấy thế lực lớn cũng là nhao nhao vận dụng chính mình thủ đoạn cùng thần thông, nhanh chóng giết ra khỏi trùng vây, bọn hắn đều thở dài một hơi. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Những này cổ lão thi thể trong mắt đột nhiên bộc phát ra phù văn thần bí, nối thành một mảnh, hình thành Uông Dương Đại Hải quang mang, càn quét thiên địa, từng đạo cổ lão âm thanh âm vang lên, chấn vỡ thiên địa. Vừa mới thoát đi những cái kia võ giả bị cỗ lực lượng này đánh trúng, như bị sét đánh, vô song tiên tộc những kia tuổi trẻ thiên tài, miệng lớn thổ huyết, trên người bọn họ xuất hiện vết rách, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chí Tôn Điện đường bên kia, có mấy thân ảnh vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không, liền ngay cả Cửu U sứ giả bên này, cũng tương tự thụ thương, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Còn tốt, Tần Không Viêm cũng là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, thậm chí hắn trận pháp lực lượng so Thẩm Thương Sinh còn kinh khủng hơn, nhưng dù vậy hắn cũng không có hoàn toàn đem những lực lượng này ngăn cản tới. Có thể nghĩ những này cổ lão thân ảnh chỗ ngưng tụ lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Đi nhanh lên, cái này sáu đạo thế giới mới thật sự là sáu đạo chi chủ chỗ ngưng tụ thế giới, đây cũng là một đời nào đó luân hồi kiếm truyền nhân, hắn thủ đoạn thần bí khó lường. Rời khỏi nơi này trước, Tần Không Viêm bàn tay vung lên, một cái đáng sợ vô cùng trận pháp nổi lên, đem bọn hắn nuốt hết. Đáng chết, mau trốn, vận dụng át chủ bài. Bạch thần nhất tộc, Vũ Hóa Tiên Triều, vô song tiên tộc những người kia cũng là điên cuồng gào thét, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền gặp phải như thế nguy cơ. Bọn hắn tới đây thật là chính xác sao? Đằng sau có thể hay không càng thêm đáng sợ? Hiện tại, bọn hắn đều có chút hối hận, những người này chỉ có thể thi triển át chủ bài, nhào nhào thoát đi. Lâm Hiền bọn hắn tại không gian thông đạo bên trong, tự nhiên cũng nhận xung kích. Thẩm Thương Sinh bố trí không gian thông đạo, tại âm thanh này phía dưới, vậy mà xuất hiện vết rách, không tốt. Thẩm Thương Sinh sắc mặt đại biến, đem trận pháp lực lượng thi triển đến cực hạn, gắt gao ngăn cản, thế nhưng là, kia vết rách lại càng ngày càng nhiều. Thời khắc nguy cơ, Thanh Linh triệu hồi ra một đầu màu đen cự mãng, đem bọn hắn nuốt mất, lúc này mới ngăn trở cái kia đáng sợ công kích. Chờ bọn hắn một lần nữa lúc đi ra, phát hiện bảo vệ bọn hắn đầu kia cự mãng đã vẫn lạc, thật đáng sợ đi. Thẩm Thương Sinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Nơi này, so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Bọn hắn quay đầu nhìn về nơi xa, nơi đó là bọn hắn vừa mới tiến đến địa phương, đã hóa thành một cái biển máu, vô số bạch cốt chìm nổi, đây đều là các lớn đỉnh cấp thế lực, thần tộc, tiên tộc trưởng lão cùng đệ tử, ở bên ngoài, kia là quét ngang thiên địa tồn tại, thế nhưng là ở đây, lại như sâu kiến, bị người miểu sát, đi thôi, đã lại tới đây, muốn đi ra ngoài cũng không rất dễ dàng, hay là xem trước một chút cái này sáu đạo thế giới. Đến tột cùng có bảo bối gì a? Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn ở phía trước dẫn đường. Hắn giờ phút này, mặc dù còn ẩn tàng khuôn mặt, bất quá, khí tức trên thân, đã kinh biến đến mức lạnh thấu xương vô cùng. Bọn hắn hướng về phương xa bay đi, bọn hắn đã rời xa kia thiên quân vạn mã, Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên Triều, cùng với khác những người kia, cũng đều là riêng phần mình đào tẩu. Thế giới rộng lớn, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể gặp phải. Nếu như một khi luân hồi kiếm lực lượng hiện hiện, những người này, khẳng định toàn bộ tụ họp tụ một đường, lần nữa chiến đấu, trước lúc này, bọn hắn sẽ riêng phần mình tìm kiếm bảo bối. Lâm Hiền bọn hắn bên này người, mặc dù ít, thế nhưng là, đều là đỉnh cấp cường giả. Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, tiến hành cảm ứng, Thanh Linh thi triển nàng tam hoa đồng, về phần Thẩm Thương Sinh, đánh ra vô số cái gương, những này tấm gương, đều có thể dò xét tin tức. Tại hắn trận pháp phía dưới, toàn bộ thế giới lực lượng, tựa hồ cũng muốn bị hắn cho trưởng khống, đây chính là địa sư khủng bố. Điểm này, ngay cả Thanh Linh cũng là kinh ngạc, nàng phát hiện chỗ thế giới càng mạnh, Thẩm Thương Sinh bố trí trận pháp uy lực cũng liền càng mạnh. Lâm Hiền tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhắc nhở nói, có một người cũng phải chú ý, cửu u sứ giả bên kia có một cái Tần Không Viêm, hắn 10 điểm đáng sợ, hắn trận pháp lực lượng đã siêu việt Ám Hồng Thần Long, thậm chí đều sắp tiếp cận thiên sư, nếu như vô tình gặp hắn, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chương 7192, tầm bảo tiểu năng thủ. Lâm Hiền bọn người trước đó nhìn thấy những cái kia cổ lão thân ảnh, chỉ là cái này sáu đạo thế giới một góc của băng sơn. Thế giới này đến tột cùng hạo đại đến mức nào cùng thần bí, bọn hắn không cách nào biết được, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận hành động. Lâm Hiền một đoàn người bay về phía mảnh thế giới này chỗ sâu, bọn hắn bay qua vô số rừng rậm sơn mạch, cũng gặp phải một chút vô cùng cường đại yêu thú, bị bọn hắn nhanh chóng giải quyết, thậm chí có lúc đều không cần bọn hắn trực tiếp giải quyết, Thanh Tiêu Vạt Tam Hoa Đồng liền có thể khống chế những cái kia yêu thú, ngược lại cho bọn hắn tìm một chút yêu thú tọa kỵ. Một đám người ngồi yêu thú cường đại thế như trẻ tre, những nơi đi qua, không ai dám trêu chọc. Vượt qua sơn mạch, phía trước xuất hiện rộng lớn đất bằng, ở nơi đó có từng gian cổ lão cung điện, sừng sững tại đại địa phía trên, những cung điện này lâu các thật là quá cổ xưa, có đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng mà, Lâm Hiền bọn người dưới chân tọa kỵ lại là nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm, cũng không dám lại tiến lên, liền xem như Thanh Linh dùng Tam Hoa Đồng khống chế hạ mệnh lệnh, cũng y nguyên vô dụng, bỏ qua bọn hắn đi. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này lắc đầu nói, đi thôi, Thanh Linh phất phất tay, dưới chân những cái kia yêu thú quay người rời đi, bay trở về sơn mạch trong rừng rậm, nàng lại xoay đầu lại tiếp cận phía trước, nói đến, những cung điện này chỉ sợ lai lịch phi phàm, ngay cả những cái kia yêu thú cường đại đều không dám tùy tiện bước vào. Nơi này, hẳn là nguy hiểm vô cùng, chúng ta cẩn thận một chút đi. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, mới vừa tới đến vùng cung điện này phía trước, bọn hắn liền nghe tới phía trước có chiến đấu tại bộc phát. Lần lượt từng thân ảnh phá toái hư không, từng đạo lạnh thấu xương tiên khí xuất hiện giữa thiên địa. Người phía trước tại đại chiến, kia là khác biệt thế lực cường giả, bọn hắn tại tranh đoạt đồ vật, có một chi đội ngũ chiến bại thụ thương, bọn hắn nhanh chóng lui lại, đến đi ra bên ngoài thời điểm vừa vặn gặp phải Lâm Hiền một đoàn người. Bọn hắn như lâm đại địch, nhìn thấy Lâm Hiền bọn người chỉ có 20 người thời điểm. Bọn hắn lại thở dài một hơi, song phương bầu không khí khẩn trương, nhưng đều không có động thủ, chờ những người này đi về sau, Thẩm Xương Sinh Thương mới kinh ngạc nói. Thần dược vườn người cũng tới, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn nói đến, hẳn là trả giá một chút đền bù, cùng còn lại mấy cái bên kia thế lực liên thủ tiến đến a. Vũ Hóa Tiên Triều không chỉ chính mình tiến đến, còn mang mấy cái cường đại gia tộc môn phái, trừ cái đó ra, Bạch Nhãn nhất tộc bên kia đồng dạng cũng là như thế. Tiến đến thế lực, so trong tưởng tượng muốn nhiều, mà lại, mỗi một cái đều là đỉnh cấp, không có kẻ yếu, muốn đi chiến đấu sao? Thẩm Thương Sinh nhìn hướng về phía trước hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được hắn chiến máu sôi trào, những ngày này ở tại Lâm Hiên bên người, hắn tựa hồ trẻ tuổi rất nhiều, tựa hồ lại trở lại năm đó hắn trẻ tuổi nóng tính. Quét ngang thiên hạ thời đại kia, nơi này cung điện nhiều như vậy, không có khả năng mỗi trong đó đều có bảo bối, trước đừng động thủ, trước tìm kiếm được bảo bối, lại nói, Thanh Linh vừa nói, một bên thi triển Tam Hoa Đồng, sau một khắc, hư giữa không trung xuất hiện một đám chuột, một đám tử sắc chuột, mỗi một cái đều có lớn chừng bàn tay, trên thân hào quang màu tím, óng ánh sáng long lanh, liền phảng phất bảo ngọc chế tạo thành. Thẩm Trường Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc, tử linh chuột, trong truyền thuyết tầm bảo tiểu năng thủ, không sai, chính là thứ này. Thanh Linh cười một tiếng, phất tay nói, các ngươi đi thôi, những cái kia tử linh chuột phô thiên cái địa bay về phía bốn tuần. Bọn hắn tiến vào trong cung điện, liền không còn có xuất hiện, Thanh Linh không cách nào đem bọn hắn gọi trở về. Cái này khiến Thanh Linh lông mày lần nữa nhăn lại, thật là khủng khiếp nha, ta phát hiện yêu thú ở nơi này nhận cực lớn áp chế. Xem ra biện pháp của ta không làm được, chúng ta chỉ có thể từng cái đi tìm, hoặc là trực tiếp chiến đấu, đến cướp đoạt bảo bối của bọn hắn. Lâm Hiên lại là cười lắc đầu, không dùng, để cho ta tới. Hắn triệu hồi ra Tiểu Bạch, đối hắn nói, tiểu gia hỏa, nơi này chính là có không ít đồ tốt. Tiểu Bạch sau khi đi ra đầu tiên là ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chờ nhìn thấy chung quanh cảnh tượng thời điểm, hắn lập tức liền thanh tỉnh lại. Ê a, nơi này thật thần kỳ. Tiểu Bạch quơ móng vuốt nhỏ như bảo thạch, mắt to chán phóng quang mang, hắn vèo một tiếng hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Con khỉ này có thể làm sao? Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm lo lắng nói, ta những cái kia tử linh chuột cũng đều là thiên địa dị thú, thế nhưng là tiến vào những cung điện này bên trong liền cũng không trở về nữa, có khả năng trực tiếp liền vẫn lạc. Người con khỉ này hay là cẩn thận một chút đi. Lâm Hiên lại là cười, yên tâm đi, khác không dám nói, nhưng là nếu như là tìm kiếm bảo bối, thiên hạ không ai so ra mà vượt Tiểu Bạch, cũng liền nửa nén hương thời gian. Tiểu Bạch trở về, hắn đỉnh lấy tụ bảo bồn, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, nhảy đến Lâm Hiên trên bờ vai, móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước. Tốt, đến lúc đó đa phần ngươi một phần. Lâm Hiên cười nói đến, Tiểu Bạch càng thêm vui vẻ, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên cười nói, Thanh Linh nghi hoặc, cái này có thể được không? Lâm Hiên cười nói, chờ xem, người rất nhanh liền sẽ phát hiện Tiểu Bạch thần kỳ. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến khu này khu vực trong, những này cổ lão cung điện, có cao có thấp, xen vào nhau tinh tế, tương hỗ ở giữa hình thành cổ lão đường đi, liền phảng phất hình thành một tòa mô hình nhỏ cổ thành. Bọn hắn đi tại kia yên tĩnh trên đường phố, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn phát hiện nơi này quá an tĩnh đáng sợ. Thẩm Trường Sinh đưa tay đánh ra một tòa trận pháp, vờn quanh ở bên cạnh họ, đây là một mảnh tinh không đồ, là trước kia lại sáu đạo thế giới bên ngoài. Thẩm Trường Sinh hấp thu chung quanh những cái kia sao trời thế giới lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành một mảnh trận pháp, giờ phút này phóng xuất ra, quả nhiên là óng ánh chi cực, tinh không quang mang, chiếu sáng toàn bộ đường đi. Oanh, đột nhiên lúc này, tại phía trước đường đi trong góc, có một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao đến, hắn đụng nát hư không, như là một tòa thái cổ thần như núi. Thẩm gia những người kia giật nảy mình, bóng đen này đâm vào trên bản đồ tinh không mặt, vậy mà phát ra oanh minh thanh âm, những cái kia tinh quang đều trở nên ảm đạm, thật đáng sợ nha. Xung quanh những người kia kinh hô, cái này là thần thánh phương nào? Lâm Hiền nhìn thấy đối phương thời điểm híp mắt lại, Ngưu Đầu Nhân, đây cũng là cùng Tần Không Nói Gì Viêm bọn người, cùng một chỗ a, hẳn là cửu u sứ giả thủ hạ, xem ra, trước đó vừa tiến vào sáu đạo thế giới, nhận cổ lão thân ảnh công kích, những cái kia đỉnh cấp thế lực, cũng có một chút võ giả tẩu tán, cái này Ngưu Đầu Nhân chính là một cái trong số đó. Chính hắn đi tới mảnh này trong địa ngục, muốn đánh lén Lâm Hiền bọn người, đối phương quá không biết sống chết. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, trên ngón tay có kinh người kiếm khí hiển hiện, bên cạnh Thanh Linh lại là cười nói, đừng giết hắn, ta dùng Tam Hoa Đồng khống chế hắn, vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ. Chương 7193, Vạn Long Chiến Giáp, cái này Ngưu Đầu Nhân, căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền bị Thanh Linh cho trưởng khống. Thanh Linh thân hình thoát một cái, liền dẫm tại châu trên đầu, nàng cười nói, ta tương đối lười, không nguyện ý mình đi. Rốt cục, phía trước Tiểu Bạch ngừng lại, chỉ vào một cái mở cửa cung điện. Một đoàn người hướng phía trước nhìn lại, dù nhưng cái cung điện này cửa mở ra, bên trong lại đen nhánh vô cùng, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thẩm Thương Sinh bọn người, nếm thử dùng lực lượng linh hồn đi dò xét, phát hiện linh hồn của bọn hắn lực lượng, mới vừa tiến vào đến bên trong, liền bị chém đứt. Tốt thần bí cung điện a, đã không cách nào dò xét, bọn hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi vào. Một đoàn người vừa mới nghĩ hành động, hậu phương trên đường phố, lại truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, vậy mà có thể gặp phải một cái mở cửa lấy cung điện. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, xem ra, vận khí của ta rất tốt. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, còn có một cỗ sát khí ngất trời, lan tràn ra. Ngay sau đó, một người mặc tử sắc chiến giáp nam tử nhanh chóng bay tới. Người này cường đại chi cực, ở chung quanh có đáng sợ ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, đó cũng không phải tử khí đông lai hỏa diễm, mà là cực kỳ băng lãnh hỏa diễm. Kia cỗ huyết sát khí tức để Thẩm gia trận pháp sư sắc mặt đại biến, người này sát ý thật nặng, nơi này bản tọa coi trọng, nhanh chóng cách đi, tha các ngươi một mạng. Cao lớn nam tử áo tím lạnh giọng mở miệng, hắn phiết Lâm Hiên bọn người một chút, phát hiện những người này yếu đáng thương, nhân số rất ít, hắn éo để vào mắt, lai lịch người này phi phàm, hắn đến từ Chí Tôn Điện Đường, là Thiên Minh chân thần thủ hạ cường giả, hắn đã sớm đi tới phiến khu vực này, lúc trước hắn tiến đánh những cái kia cung điện, cửa đều là đang đóng, không công mà lui, bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được một cái cửa mở ra, hắn tự nhiên kích động chi cực, cổ xưa như vậy trong cung điện, khẳng định có được lục đạo luân hồi lực lượng nha, dám cùng chúng ta đoạt. Thanh Linh trầm mặt xuống, thật là có không biết sống chết, trước đó, nàng chém giết Lôi Đình Chi Tiên, xem ra, không có trấn nhiếp những người này nha, đã dạng này, kia nàng cũng chỉ có thể xuất thủ lần nữa, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, Lâm Hiên lại là ngăn lại nàng, khẽ lắc đầu, nói, để hắn đi thôi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng, nụ cười lạnh như băng, Thanh Linh không rõ, Lâm Hiên vì sao muốn nhượng bộ, kia cao lớn nam tử áo tím, cũng đã hành động, hắn mang theo vô biên tử sắc khí tức, như là ma thần. Phóng tới phía trước, một nháy mắt, hắn liền tiến vào kia trong cung điện, sau một khắc, hắn lại phát ra thê thảm gào thét, a, thanh âm kia, để người tê cả da đầu. Ngay sau đó, lục địa thần tiên chi huyết liền rơi xuống, xảy ra chuyện gì? Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, liền ngay cả Thẩm Thương Sinh, cũng là sắc mặt trắng bệch chi cực, Thanh Linh đồng dạng giật nảy mình, thi triển nàng Tam Hoa Đồng, hướng phía trước nhìn lại, phía trước y uyên đen nhánh vô cùng, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe tới tôn này lục địa thần tiên kêu thảm. Qua rất lâu, thanh âm kia mới chậm rãi biến mất, một bộ bạch cốt rớt xuống. Chết sao? Thẩm Thương Sinh bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt tái nhợt chi cực, cũng thật đáng sợ đi. Thanh Linh cũng tương tự minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên nhượng bộ? Lâm Hiên cười nói, liền chỗ nguy hiểm như vậy, ngay cả ta cũng không dám nghênh ngang đi vào. Người này, vậy mà không có thi triển cái gì phòng ngự, liền vọt vào đi, thật đúng là muốn chết nha. Không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiên trên thân xuất hiện từng đạo long ảnh, hình thành vạn long chiến giáp, đem thân thể của hắn bao phủ. Thẩm Thương Sinh cũng là đánh ra vài chục tòa phòng ngự trận pháp bao phủ ở chung quanh. Thanh Linh thi triển Tam Hoa Đồng, nàng dưới chân châu con dị thú thì là bay lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.